High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Opai vô địch. Nhìn xem kinh khủng dữ tợn hướng mình mấy người nhào tới quái vật. Motohama cùng Masuda đều sắp bị sợ nước tiểu dưới. Ôm lấy Hyodu Issei liền một trận quỷ khóc sói chu. Có lòng muốn phải trốn nhưng lại bị hai cái hố hàng chặt chẽ túm lấy. Hyodu Issei cũng không khỏi một trận tuyệt vọng. Tâm nói cái này dưới song song. Bất quá, ngay tại lạc lối ác ma sắp đánh ở ba người lúc. Ông, một đoàn phấn hồng quang say từ Hyodu Issei trên người bộc phát ra. Nhức mắt lóng lánh, sau đó hóa thành một cái hồng phấn to lớn opai hư ảnh đem Motohama. Masuda cùng Hyodu Issei ba người cho bao phủ ở. Vô giết tới lạc lối ác ma trực tiếp đụng vào opai hư ảnh trên. Nhưng là giống như đụng vào quả đông lạnh trên một dạng. Toàn bộ to lớn thân thể đều bị bắn bay đi ra ngoài. Ầm ầm, trực tiếp đem bên cạnh một nơi kiến trúc đập thành phấn vụn. Lạc lối ác ma bò dậy mặt đầy không thể tin thét chói tai nói. Đây là vật gì? Sống sót sau tai nạn. Hyodu Issei ba người cũng phục hồi tinh thần lại. Vừa mừng vừa sợ cũng là mặt đầy không thể tin thần sắc. Opai, là Opai. Issei, người lại giác tỉnh lực lượng mới. Người đã có thể siêu thần. Issei, đứng dậy. Motohama cùng Masuda hai mắt phát quang. Hưng phấn oa oa kêu to. Nắm nắm hai tay mình. Hyodu Issei cũng là mặt đầy kích động vạn phân thần sắc. Opai lực lượng. Cái này là Opai lực lượng. Thật là mạnh mẽ. Thật là mạnh mẽ. Ách, kỳ thực trừ tự mình cảm giác có chút nhiệt huyết hưng phấn bên ngoài. Hyodu Issei không có gì cả cảm giác. Đi chết đi à. Cái gì Opai không Opai. Đều cái này loại thời gian mấy nhân loại này ma pháp khiến vậy mà còn tại lừa gạt hắn. Lạc lối ác ma không khỏi lửa giận trùng thiên. Nhất thời lại thả ra mấy nói cường lực ma pháp hướng ba người đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Một hồi lâu nổ vang. Nhưng mà nhượng lạc lối ác ma sững sờ là. Ma pháp của hắn vậy mà không chút nào tác dụng. Ha ha ha. Người cái này xấu xí quái vật. Gắng sức điểm. Lại dùng lực điểm, ngu ngốc, tới nổ chúng ta a, tiếp tục nổ chúng ta a, bị dọa đến sắc mặt phát trắng. Tiếp đó Motohama cùng Masuda lại cười ha ha, ngông cuồng đắc ý đối với lạc lối ác ma lớn tiếng châm chọc. Tà ác vật a, Opai cường đại ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Xúc động đến rơi nước mắt, Hyodu Issei chính là chặt chẽ nắm lấy quả đấm, bực nào cường hãn. Opai, vĩ đại bực nào, Opai, bực nào mỹ lệ, Opai, ta không tin, hai mắt phát hồng, lạc lối ác ma chính là gầm lên một tiếng, sau đó liều lĩnh mà thúc giục chính mình ma lực, ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu, đây đã là hắn một kích mạnh nhất, hắn cũng không tin đối phương kia hạ lưu ma pháp vẫn có thể ngăn cản được. Tê á, oanh, điếc tai muốn tập. Hỏa quang trùng thiên, tại lạc lối ác ma một kích mạnh nhất dưới. Cả con đường nói đều bị nổ hơn nửa. Nhưng là, đùng, đùng, to lớn hồng phấn opai hư ảnh giống như quả đông lạnh giống như trên đất trên nhấp nhô nảy lên mấy. Dưới, sau đó lại dừng lại. Mà opai hư ảnh bên trong Hyodu Issei ba người như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Không thể nào, răng thử sắp nứt. Lạc lối ác ma trong nháy mắt tan vỡ. Motohama, Masuda, ta một mực tin chắc lấy. Opai là thế gian này vĩ đại nhất vật. Lệ rơi đầy mặt, hít mũi. Hyodu Issei nói. À, chúng ta cũng tin. Issei, mặt đầy nghiêm túc. Motohama cùng Masuda trở về nói. Năng lượng khôi phục, trước ngực cũng lần nữa mọc ra kia to lớn Opai. Ba người phong tỏa xa xa cuối cùng một con quái vật. Sau đó cùng kêu lên hét lớn. Opai vô địch. Lạch cạch lại. Lục đạo phấn hồng quang sóng bắn không đi. Sau đó đánh chúng mặt đầy không cam lòng tuyệt vọng lạc lối ác ma. Bực nào hạ lưu ma pháp. Bực nào hạ lưu nhân loại. A a a a a. Oanh. Tại lạc lối ác ma kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết dưới. Một tiếng to vang, sau đó kia to lớn thân thể cũng nổ tung mở, biến thành trong thiên địa bụi bặm. Hết thảy đều khôi phục yên lặng. Motohama, Masuda cùng Hyodu Issei đã lâu dáng dấp thở pháo. Sau đó mặt đầy vẻ hưng phấn. Đây là Opai thắng lợi. Hắc hắc, cô nữ sinh này thật là đáng yêu a, vị này đồng học. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, tìm tới bị bọn quái vật sợ đã hôn mê kính mắt nữ sinh. Motohama cùng Masuda mặt đầy chưa ca dạng. Hyodu Issei chính là đập đập nữ sinh gương mặt kêu nói. A, quái vật, có quái vật, thét chói tai lấy ngồi dậy. Kính mắt đầy mặt cô gái vẻ hoảng sợ. Yên tâm a, vị này đồng học, quái vật đã bị chúng ta tiêu diệt. Không cần cảm tạ chúng ta. Chúng ta là bảo vệ địa cầu hòa bình Opai dũng giả. Hắc hắc, nếu như ngươi nhất định phải cảm ơn chúng ta nói. Vậy thì cùng ta ước hẹn đi. Đáng ghét Masuda, quá giảo hoạt, yếu ước sẽ cũng là cùng ta ước hẹn. Theo ta ước, ta mới là xuất lực nhiều nhất cái kia. Ngươi một phương ta một lời. Masuda, Motohama cùng Hyodu Issei ba người liền nữ sinh nên cùng người nào ước hẹn vấn đề tranh. Đỏ mặt tía tai không ai nhường ai. Nhắc tới bọn họ cứu dưới cô nữ sinh này xác thực cũng rất khả ái. Gương mặt cũng tốt, vóc người cũng tốt, đều tương đối không tệ. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là ngực tựa hồ tiểu một chút như vậy. Ách, nói đến cái đề tài này, ba người cũng là lúc này mới chú ý tới. Ngồi dậy, kính mắt thiếu nữ chính trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm ba người ngực. Mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt, bởi vì Opai năng lượng còn không có hao hết nguyên nhân. Lúc này ba người bọn họ trước ngực đều còn rất lấy tam đôi to lớn Opai. Kính mắt thiếu nữ trước ngực kia hai cái tiểu nhô ra cùng bọn họ so với đơn giản là thảm không đành. Lòng ngăn, ha, ha ha, chấm ngoặc kép, vị này đồng học, người nghe chúng ta giải thích, chấm ngoặc kép, vẻ mặt cứng ngắc, xấu hổ vô cùng. Hyodu Issei còn chuẩn bị giải thích thoáng cái. Bất quá kính mắt thiếu nữ chính là ba một cái tát tại hắn trên mặt. A a a, biến thái, hét lên một tiếng, sau đó kính mắt thiếu nữ bỏ dậy chạy mất. Đáng ghét, cái kia vong ân phụ nghĩa nữ nhân, bị đau không dứt, bưng bít lấy mình bị phiến địa phương. Hyodu Issei trong tâm khỏi phải nói có nhiều bực bội, vậy mà đối đãi mình như vậy ân nhân cứu mạng, cái thế giới này thật là không có cứu. Issei kiên cường một điểm, anh hùng luôn là cô độc, coi như không bị người lý giải chúng ta như cũ phải kiên định tiến lên. Đúng vậy, đang quyết định trở thành cứu vớt thế giới dũng giả thời điểm chúng ta không phải đã có sở giác ngộ. Sao? Đập lấy Hyodu Issei bả vai. Motohama cùng Masuda an ủi lấy nói. Rõ ràng là hai cái hố hàng ra bạn xấu. Nhưng Hyodu Issei lúc này lại là cảm thấy trước đó chưa từng có đáng tin. Motohama, Masuda, hai người các ngươi, nhìn xem Issei kia xúc động bộ dáng. Bình Tân cùng Masuda hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm không hẹn mà cùng cười lạnh. Hừ hừ, Issei tên ngu ngốc này, chúng ta không thể cùng người nữ sinh khả ái kia ước hẹn. Người cũng đừng nghĩ, nha. Nếu là biết rõ hai người ý tưởng chân thật, Hyodu Issei nhất định sẽ gào thét lấy cùng hai tên khốn kiếp này tuyệt giao đi. Bụng có chút đói, Issei, Motohama, chúng ta đi cật dạ tiêu đi. Được a, ăn mừng chúng ta tại anh hùng con đường trên lại tiến tới từng bước. Issei, lần này đến phiên ngươi khách, vì cái gì lại là ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cãi nhau ầm ĩ. Ba cái lập chí phải tuân thủ vệ hòa bình thế giới Opai dũng giả dần dần biến mất tại hắc ám phần. Cuối, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.